Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, dã thú. Vạn thú quyền, Hạ Bình đứng tại chỗ, khí định thần nhàn, lập tức thi triển ra vạn thú quyền, từng quyền đập tới, vẻn vẹn sát công phu kia. Đại địa chi thượng, hắn liền xuất hiện rất nhiều thân ảnh. Những này thân ảnh hoặc là viên hầu, hoặc là sư tử, hoặc là hắc hùng, hoặc là cá mập, hoặc là cự tượng, hoặc là phi hạc, hoặc là man nghiêu chờ một chút. Trên đường phố xuất hiện rất nhiều mãnh thú kỳ quái, mỗi một kích đều ẩn chứa vạn thú chi lực, nhấc lên thao thiên cự lãng, phanh phanh phanh, hai cỗ sức lực điên cuồng va chạm, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra tiếng vang cực lớn, đem động đất ra từng cái hầm động, vốt cương mãnh lực lượng. Hạ Bình đồng tử co vào, hắn cảm nhận được cái này hám địa 36 côn 10 phần bất phàm. Mỗi một côn đều ẩn chứa vô cùng tinh diệu chiêu thức, tự nhiên mà thành, thậm chí côn pháp lực lượng vô cùng. Nhất côn xuống tới, như là một tòa núi lớn rơi đập. Mỗi một lần gậy gộc va chạm, dù cho có Bắc Minh hộ thể công hộ thể, hắn cũng cảm nhận được khí huyết sôi trào, tựa hồ toàn thân cốt cách đều bị cỗ lực lượng này chấn vỡ. Nếu như là phổ thông võ giả gặp được dạng này côn pháp, chỉ sợ sớm đã bị nhất côn đánh chết, chỉ có thể nói đường này siêu thật sự là quá mạnh. Có được kim cương ma viên huyết mạch, đầu tiên liền giao phó hắn vô địch lực lượng, thế mà so trước đó Lê Hổ cũng còn đáng sợ hơn. Lại thêm cái này kim cương bất hoại thân thể, phòng ngự vô địch, cả hai tướng cộng lại, hắn chiến đấu lực dãy số nhân gia tăng, đánh đâu thắng đó. Hạ Bình, ta nhìn ngươi còn có thể chống cự tới khi nào, đi chết đi cho ta. Lộ Siêu vô cùng càn rỡ. Hắn căn liền không phòng ngự, mỗi một chiêu đều là cùng tử tướng thu được, đều là chí mạng sát chiêu. Nhất côn côn xuống dưới, xuất hiện tầng tầng lớp lớp côn ảnh, như là từng tòa đại sơn ép áp xuống tới. Cẩn trọng vô cùng, khủng bố khí lưu chấn động, đủ để san bằng khắp nơi. Lộ Siêu thật sự là quá mạnh, căn vô pháp địch nổi. Cái này Hạ Bình căn không phải là đối thủ, bị thua đó là sớm muộn sự tình. Không có cách, không phải Hạ Bình không đủ mạnh, mà chính là Lộ Siêu quá mức biến thái. Khác không nói, liền vẻn vẹn nói hắn kim cương bất hoại thân thể, ai có thể phá hư thân thể của hắn? Chỉ cần không có cách nào phá hư, vậy hắn liền ở vào bất bại chi địa, tung hoành vô địch. Đáng tiếc cái này Hạ Bình cũng coi là cao thủ, nhưng là gặp được Lộ Siêu, chỉ có thể coi là hắn không may. Thua cũng không quan hệ, dù sao còn thừa lại một nửa tích phân. Vẻn vẹn là như thế này tích phân, đoán chừng đều đầy đủ xuất tuyến, cũng chưa chắc thua. Cái này Hạ Bình là cái thế yêu nghiệt, ai biết còn có hay không cái gì chuẩn bị ở sau. Hừ, một người vũ sư lục trọng tiểu gia hỏa, chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên hay sao? Còn chuẩn bị ở sau? Trên thế giới nơi nào có nhiều như vậy chuẩn bị ở sau? Vẻn vẹn là tới Lộ Siêu, đều hao hết hắn khí lực đi. Phát sóng trực tiếp ở giữa bên trong, không ít người xem đều là nhìn lấy một màn này. Bọn họ cho rằng Lộ Siêu đã chiếm hết thượng phong, mà Hạ Bình thất bại bị giết, đó cũng là sớm muộn sự tình. Thế nhưng là rất nhiều người cũng thừa nhận, có thể cùng Lộ Siêu đánh tới loại tình trạng này, Hạ Bình cũng coi là không tầm thường. Hiện tại vẻn vẹn tuổi trẻ thôi, tiếp qua thời gian mấy năm, đoán chừng cũng là tiểu tử này thiên hạ. Tới đi, tiếp tục đến. Lúc này, Hạ Bình lại là thập phần hưng phấn, cảm nhận được trong cơ thể mình huyết dịch đều sôi trào lên. Hai con người lộ ra vô cùng chiến ý, cùng Lộ Siêu ăn thua đủ, quyền quyền đến thịt, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, bởi vì hắn cảm nhận được, mỗi một lần lộ siêu va chạm đều đánh vào hắn trên thân thể, tạo thành cự chấn động mạnh, xuyên thấu qua Bắc Minh hộ thể công, không ngừng thối luyện hắn thể phách, đồng thời thể nội chỗ sâu dược lực còn có bị triệt để tiêu hao tiềm lực. Cũng tại dạng này ma luyện dưới, nhanh chóng nhượng chân nguyên trong cơ thể tăng trưởng, thể nội kinh mạch chân nguyên như là giang hà đồng dạng rầm rầm chảy xuôi. Có thể nói, lộ siêu dạng này công kích đơn giản cũng là tại phụ trợ hắn tu luyện, hỗ trợ hắn thối luyện thể phách, nhượng thân thể trở nên càng thêm cường đại. Cái này tiết kiệm hắn không biết bao nhiêu thời gian. Hắn cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể như là đại như biển mãnh liệt. 72 đường kinh mạch giống như 72 đầu giang hà đồng dạng phun trào, cấp tốc gia tăng chân nguyên, gần như sắp muốn đem hắn kinh mạch đều căng nứt. Một khi trên người hắn chân nguyên đạt tới đỉnh phong thời điểm, liền có thể đột phá thứ 73 đường kinh mạch, bước vào vũ sư thất trọng cảnh. Điên, tiểu tử này triệt để điên. Có người trợn mắt hốc mồm, bởi vì hắn nhìn thấy cái này Hạ Bình tựa hồ cũng bắt đầu phát cuồng. Căn không có bận tâm thân thể của mình phòng ngự, cùng lộ siêu quyền cước tương hướng, mỗi một quyền lực lượng đều hung ác vô cùng, như cùng một đầu mãnh thú, thân thể bên trên tán phát ra cuồng bạo dã tính. Tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? Muốn chết cũng không phải như thế tìm. Phát sóng trực tiếp ở giữa người cũng là cái mắt trợn tròn. Căn không thể nào hiểu được vì sao Hạ Bình làm như vậy. Thế mà bỏ qua trên người mình phòng ngự, cùng lộ siêu cứng đối cứng. Phải biết lộ siêu lực lượng nhiều khủng bố, dù cho xuyên thấu qua hình ảnh bọn họ cũng nhìn ra được. Nhất côn xuống dưới, không khí chấn động, côn ảnh ngưng tụ thành thực chất, toàn bộ đường đi đều bị oanh bình. Nếu như nhất côn oanh trên cơ thể người trên thân, đoán chừng trong nháy mắt liền biến thành một cục thịt tương. Nhưng chính là đáng sợ như vậy lực lượng, tiểu tử này thế mà chẳng hề để ý, hung tính đại phát, cùng lộ siêu cùng chết. Quyền đầu ngưng tụ khí kình như là nhân gian hung khí, đơn giản cũng là hai con dã thú tại cùng chết. Có người tim gan đều tại run rẩy, quá cuồng bạo, quá dã man. Hai người đều là như thế, một cái là viễn cổ ma viên, cầm trong tay gậy gộc ngang dọc sơn lâm, chính là vô địch viên vương. Một cái khác cũng là viễn cổ dã nhân, tay không tấc sắt, ủng có vô cùng cự lực, đủ để xé rách hổ báo. Cùng sơn lâm viên vương tranh đấu, mỗi một lần va chạm đều bạo phát đại lượng huyết hoa, cực kỳ tàn nhẫn huyết tinh. Tựa hồ hai người cũng đừng mạnh đến tiến hành sinh tử vật lộn. Nếu như bọn họ đặt mình vào hoàn cảnh người khác, chỉ sợ một giây thời gian liền sẽ hai người này cho xé xác, cặn bã cũng sẽ không còn lại. Đáng chết, tiểu tử này thân thể làm sao lại cường đại như thế? Phòng ngự tựa hồ cũng không dưới tại ta. Không có người nào so lộ siêu càng thêm rung động. Cùng Hạ Bình cùng chết, hắn coi là bằng vào chính mình côn pháp, mấy chiêu bên trong liền có thể đem tiểu tử này cho loạn côn đánh chết, đào thải ra khỏi cục. Nhưng là nơi nào nghĩ đến, tiểu tử này cường đại viễn siêu chính mình tưởng tượng. Nhất côn xuống dưới, đánh vào tiểu tử này cánh tay, bắp đùi, cổ, phần lưng, thậm chí đầu, không ngừng va chạm. Hắn coi là sẽ đem đối phương đánh thành một cục thịt tương, có thể thông thông vô dụng. Hắn cảm nhận được chính mình cây gậy đánh vào tiểu tử này trên thân, như là đánh vào một đoàn cây bông vải, trong nháy mắt liền đem hắn lực lượng hấp thu sạch sẽ, vô pháp chạm đến đối phương nội tạng mảy may. Cùng mình trí cương phòng ngự lực lượng không giống nhau, đối phương phòng ngự thì là trí nhu, phảng phất đại như biển, đủ để dung nạp bách xuyên. Cái gì lực lượng đều có thể hấp thu một chút không dư thừa, thậm chí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Không thể nào, chẳng lẽ hắn cũng tu luyện một môn tuyệt thế phòng ngự công pháp?